Siêu cấp binh vương, chương 664. 664, bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiêm đương nhiên sẽ không hoài nghi Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ hợp tác với hắn là có mưu đồ gì, bởi vì với tính cách của Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ, nếu như hắn không thật sự muốn trợ giúp Diệp Khiêm thì hắn sẽ không đi tới đây làm gì. Giống như lời Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ đã nói, nếu như hắn muốn chiếm Nhật Bản thì hắn sẽ tự dựa vào lực lượng của hắn để đánh chiếm Nhật Bản, căn bản sẽ không cùng Diệp Khiêm đùa nghịch quỷ kế gì. Diệp Khiêm đương nhiên không phải hoài nghi lời Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ nói, hắn chỉ muốn biết Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ có muốn chiếm Nhật Bản hay không. Nếu như Quỷ Lang Bạch Thiên Hèo muốn thì hắn tình nguyện nhường lại. Bởi vì không có gì có thể so sánh với tình nghĩa giữa hắn cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ. Chỉ là tính tình quái dị của Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ khiến cho Diệp Khiêm có chút phiền muộn, luôn mạnh miệng như vậy, khiến cho người khác không biết phải nói cái gì cho phải. Trong lòng Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thì hắn đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Khiêm biết rõ, bởi vì nếu để cho Diệp Khiêm biết rõ mọi chuyện, thì sự cố gắng nhiều năm nay của hắn sẽ trở nên uổng phí. Chỉ là, hắn lại luôn nhịn không được muốn trợ giúp Diệp Khiêm trợ giúp nanh sói. Tuy hắn có một cái cớ rất tốt, nói cái gì mà nanh sói chỉ có thể hủy ở trong tay hắn, không cho phép người ngoài động tới nanh sói dù chỉ một sợi tóc, nhưng thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ để cho Diệp Khiêm phát giác được chuyện khác thường. Bởi vậy, trong lòng của Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ cũng âm thầm cân nhắc, hắn không biết lúc này có phải là thời cơ thích hợp hay không. Chỉ là, hắn lại nghĩ tới Vương Vũ, nếu như hắn chết rồi, thì cô ấy phải làm sao bây giờ? Hắn chưa từng có xoắn suýt qua, làm việc luôn không dây dưa dài dòng, hôm nay lại có một tia do dự. Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ thống khổ, có lẽ không ai có thể biết được, bất quá, hắn quả thật là một người đáng giá để cho người khác bội phục. Lâm Phong đã cắt đứt cuộc tranh cãi giữa Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ, hai người bọn họ đều ngậm miệng lại, không nói gì thêm nữa. Diệp Khiêm có chút bất đắc dĩ, xem ra muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hắn cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ, không phải là chuyện nhất thời có thể giải quyết được a. Hiện tại chuyện duy nhất mà hắn có thể làm, chính là hy vọng theo thời gian dần trôi sẽ cải biến được Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ, để cho hắn buông tha oán hận ở trong lòng mình. Hiện tại đại hội Phúc Thanh Bang đã chấm dứt, cũng thành công thanh trừ tất cả người nằm vùng bên trong Phúc Thanh Bang, chỉ còn lại Vưu Hiên mà thôi. Tôi nghĩ, bây giờ có lẽ là thời điểm để cho chúng ta hành động. Lâm Phong nói sang chuyện khác, nói, trong nội tâm của Lâm Phong có chút không thể chờ đợi được, dù sao, sau khi biết được tin tức của Lâm Phàm, Lâm Phong vẫn luôn lo lắng đến chuyện này, hắn muốn mau chóng hoàn tất chuyện ở Nhật Bản, sau đó liền chạy về Hoa Hạ. Hắn thật vất vả mới có tin tức em trai của mình, hắn cũng không hy vọng nó lại biến mất lần nữa. Thiên Huệ, theo mày thì sao? Diệp Khiêm nhìn Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ, hỏi. Diệp Khiêm tự nhiên là muốn hóa giải phần xấu hổ vừa rồi, cho nên mới hỏi như vậy. Chỉ là, Quỷ Lang Bạch Thiên Huệ lại có bộ dạng giống như rất khinh thường, nói. Tao thì có thể có ý kiến gì, lần này mày là nhân vật chính. Tao cùng Lâm Phong bất quá chỉ phối hợp biểu diễn mà thôi, muốn diễn như thế nào thì phải xem mày rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Khiêm thật sự không có cách nào quản hắn rồi. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói, tôi xem, hay là chờ thêm vài ngày nữa a, còn có một người chưa tới, chờ người ấy đến, là chúng ta có thể hành động. Anh nói là Độc Lang Lưu Thiên Trần sao? Lâm Phong nói. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đối phó linh đánh thuê Bát Kỳ, đối phó bọn họ, hẳn là không cần Độc Lang Lưu Thiên Trần a, thành viên linh đánh thuê Bát Kỳ, bất quá chỉ là một ít người bình thường mà thôi, cũng không giống như ninja giáp hạ giỏi về sử dụng độc. Diệp Khiêm đương nhiên lý giải tâm tư của Lâm Phong, bất quá, linh đánh thuê Bát Kỳ là một chi nhánh của Hắc Long Hội, hơn nữa, bởi vì có Vưu Hiên là người nằm vùng. Tin tưởng bên phía Hắc Long Hội cũng đã biết bọn họ muốn đối phó lính đánh thuê Bát Kỳ, tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Tuy hiện tại có khả năng bọn họ còn đang chờ Vưu Hiên đưa cho bọn họ tin tức chính xác để bọn họ có thể chuẩn bị kế hoạch hành động kỹ càng, nhưng tin tưởng hiện tại sự đề phòng của bọn họ khẳng định so với trước kia thì nghiêm mật hơn rất nhiều, hơn nữa, cũng có thể sẽ có ninja giáp hạ đi qua hỗ trợ. Diệp Khiêm đã nhìn thấy tận mắt. Độc Lang Lưu Thiên Trần sử dụng độc giết chết một đội du kích mà không cần tốn chút sức lực nào, cho nên, Diệp Khiêm đối với những ninja giáp hạ vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao, cho dù công phu của hắn có cao thế nào thì cũng đánh không lại những độc dược kia á. Chỉ là, nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của Lâm Phong, Diệp Khiêm cũng không tốt phản đối. Quay đầu nhìn quỷ lang Bạch Thiên Huệ, vốn hy vọng hắn có thể nói mấy câu, thế nhưng mà hắn lại không thèm quan tâm đến Diệp Khiêm, nghiêng đầu sang nơi khác. Quỷ lang Bạch Thiên Huệ là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Diệp Khiêm tin tưởng hắn có thể lý giải ý nghĩ của mình, thế nhưng mà, tiểu tử này lại làm bộ dạng không biết mình, Diệp Khiêm cũng rất bất đắc dĩ. Đã như vậy, Diệp Khiêm cũng chỉ có một lựa chọn, về phần độc lang Lưu Thiên Trần bên kia, chỉ có thể bảo hắn nhanh tới một chút. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói, đã như vậy, chúng ta hãy thảo luận bước hành động tiếp theo a. Lần này phụ trách chủ công không phải người của tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi sao? Tôi nghĩ, chúng ta cần phải cùng Y Tác Nhĩ Đức thảo luận a, miễn cho chúng ta lại phải nhờ người khác thông chi cho anh ấy. Huống hồ, nói không chừng Y Tác Nhĩ Đức sẽ có đề nghị tốt gì đó. Lâm Phong mặc dù có chút sốt ruột, nhưng còn không có mất bình tĩnh, nên làm như thế nào, trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, đúng vậy, chuyện này quả thật có lẽ phải cùng với Y Tác Nhĩ Đức thương nghị, miễn cho anh ấy hiểu lầm là chúng ta xem anh ấy là người ngoài. Giơ cổ tay lên, nhìn xem thời gian trên đồng hồ, Diệp Khiêm nói. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không thì bây giờ chúng ta hãy đi qua chỗ anh ấy a. Thiên Huệ, mày đi cùng chứ? Quỷ lang Bạch Thiên Huệ không để ý đến Diệp Khiêm, đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Khiêm bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong cười cười, Lâm Phong cũng cười khổ không thôi, hai người đứng dậy đi theo. Y Tác Nhĩ Đức được Mặc Long cùng Tả Tử Y an bài ở tại một chỗ thuộc địa bàn của Phúc Thanh Bang, phi thường ẩn nấp, bất quá, chuyện này đương nhiên chỉ nhằm vào chính phủ Nhật Bản mà thôi. Đối với Hắc Long Hội, bởi vì có Vưu Hiên là người nằm vùng nên bọn họ tự nhiên biết rõ chỗ ẩn thân của Y Tác Nhĩ Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người mà Hắc Long Hội muốn đối phó không chỉ có riêng Y Tác Nhĩ Đức mà còn có Diệp Khiêm nữa. Hiện tại, tổng tuyển cử ở Nhật Bản sắp diễn ra, Hắc Long Hội cũng không muốn có bất kỳ sai lầm gì, muốn đánh, vậy thì phải đánh cho Diệp Khiêm trở tay không kịp, đánh cho hắn phải hốt hoảng chạy trốn. Bởi vậy, bọn họ đang đợi Vưu Hiên nắm rõ ràng kế hoạch của Diệp Khiêm, nắm rõ thời gian cụ thể, sau đó mới có thể bắt rùa trong hũ, có thể cho bọn người Diệp Khiêm có đến mà không có về. Người của tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi cũng lần lượt tới Nhật Bản. Y Tác Nhĩ Đức cũng nhận được tin tức của bọn họ, trong nội tâm cũng yên tâm lại. Mặc dù nói tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi là công ty lính đánh thuê lớn nhất thế giới, bất quá, nơi đây là Nhật Bản, là địa bàn của lính đánh thuê Bát Kỳ, cho nên Y Tác Nhĩ Đức không thể không cẩn thận. Huống hồ, Diệp Khiêm còn nói rõ, sau lưng lính đánh thuê Bát Kỳ chính là Hắc Long Hội. Y Tác Nhĩ Đức đã từng hợp tác với Hắc Long Hội một lần. Tuy đối với thực lực của bọn họ cũng không biết nhất thanh nhị sở, nhưng lại cũng không thể phớt lờ. Giống như lời Diệp Khiêm đã nói, đây là lần thứ nhất tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi cùng Nanh Sói chính thức hợp tác trên ý nghĩa chiến lược. Y Tác Nhĩ Đức cũng không muốn bởi vì bên phía hắn xuất hiện sai lầm mà khiến cho nhiệm vụ này thất bại. Hắn có thể gánh không nổi trách nhiệm này a. Tuy nhiên Y Tác Nhĩ Đức rất ít khi tự mình chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng mà dù sao hắn cũng xuất thân quân nhân. Hơn nữa cũng đã trải qua sinh tử vô số lần, trong nội tâm điểm ngạo khí này vẫn phải có. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì Y Tác Nhĩ Đức tin tưởng lần này lính đánh thuê Bát Kỳ sẽ chết chắc, nhân số là 1:1. Nhưng mà sức chiến đấu của tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi so với lính đánh thuê Bát Kỳ thì mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có Diệp Khiêm cùng Lâm Phong ở bên cạnh hiệp trợ, Y Tác Nhĩ Đức rất có lòng tin sẽ tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ triệt để. Chỉ là, sau khi thu thập lính đánh thuê Bát Kỳ, thì người của tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi làm thế nào rút lui khỏi Nhật Bản, đây mới là chuyện mà Y Tác Nhĩ Đức quan tâm nhất tình. Bởi vì, chiến đấu một khi khai hỏa sẽ khiến cho nhiều thế lực ở Nhật Bản chú ý. Hắc Long Hội ở trong giới quân chính Nhật Bản có được phân lượng nhất định, bọn họ có thể mượn lực lượng của chính phủ để phong tỏa tất cả con đường rời khỏi Nhật Bản. Thành viên tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi đối với rất nhiều quốc gia mà nói. Đều là phần tử khủng bố, nếu như không thể mau chóng rút lui khỏi Nhật Bản, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nếu như không phải vì Diệp Khiêm thì Y Tác Nhĩ Đức tuyệt đối sẽ không đến Nhật Bản, hơn nữa còn vào lúc thời tiết lạnh như vậy. Hắn thật sự rất xem trọng Diệp Khiêm, cho nên lúc Diệp Khiêm nhờ hắn đối phó lính đánh thuê Bát Kỳ, hắn liền lập tức đồng ý, hơn nữa còn đích thân tự dẫn người tới Nhật Bản. Đổi lại là những người khác, Y Tác Nhị Đức cũng chẳng thèm quan tâm. Thời tiết lạnh như vậy, hắn ở nhà ôm hai pretty girl nằm ở trong phòng ngủ không phải thoải mái hơn sao? Bên ngoài, có thành viên lang thư chú ý động tĩnh chung quanh, bảo hộ an toàn của Y Tác Nhị Đức. Lúc quỷ lang Bạch Thiên Hòe vừa mới tới đây, liền cảm nhận được những thành viên lang thư đang ẩn giấu ở nơi đây, có chút hừ một tiếng, quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Khiêm, mày là mời người tới giúp mày, không phải mời một cái tổ tông tới, có cần trận thế lớn như vậy sao? Huống hồ, anh ấy là Y Tác Nhị Đức, nếu như ngay cả năng lực bảo hộ mình cũng không có, vậy thì anh ấy đến Nhật Bản làm cái gì? Mày cho ngươi mọi người rút lui à, mày làm như vậy chẳng những bảo hộ không được anh ấy, ngược lại còn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Mày có lẽ rất rõ ràng, nếu như Hắc Long Hội thật sự muốn đối phó chúng ta mà nói, thì bọn họ đã sớm xuất thủ. Hơn nữa, nếu như Hắc Long Hội đem toàn lực diệt trừ Y Tác Nhĩ Đức, thì mày cho rằng những người kia có thể cản được bọn họ sao? Rất rõ ràng, bây giờ Hắc Long Hội đang đợi tin tức Vưu Hiên, chờ chúng ta tự đưa lên cửa. Diệp Khiêm đương nhiên biết rõ điểm này, hắn chỉ vì phòng ngừa vạn nhất, dù sao, Y Tác Nhĩ Đức là bằng hữu của hắn, là vì hắn nên anh ấy mới mạo hiểm đến Nhật Bản. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Khiêm nói, tốt rồi, tao đã biết, đi thôi, chúng ta vào đi thôi, cách chương.